Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, đoán được. Nói ta rời đi chú ý lực, tại sao không nói ngươi là vu oan giá họa? Tôn thần nhìn lấy hắn phản bác, cho là nước dơ là nghĩ hướng trên người của ta dội là có thể dội được lên sao? Gì đó nước dơ, chúng ta nói cũng đều là sự thật. Lại có một người lên tiếng. Đúng vậy, nếu không phải là các ngươi hạ độc, chúng ta làm sao sẽ trúng độc? Con suối nhỏ này bên trong nước chúng ta uống rồi mấy trăm năm rồi, cho tới bây giờ không có ra khỏi chuyện. Các ngươi Kim Ngọc Châu chàng mới tới thời gian bao lâu thì có độc? Đúng vậy, nói là châu chàng, bên trong sợ rằng một viên châu cũng không có chứ. Còn không biết vòng lên lớn như vậy một mảnh đất là muốn làm gì đây? Có phải hay không muốn đem chúng ta độc chết? Lại đem trong thôn chúng ta mà đều chiếm đoạt? Một mực kêu ồn ào chỉ có tầm 2-3 người. Tôn thần cũng không phản bác, chỉ cười đứng ở nơi đó nghe bọn hắn nói. Chờ mấy người kia từ nghèo, tôn thần mới giơ tay lên chỉ hướng mấy người kia. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, mời các ngươi hướng bên này. Mới vừa rồi tôn thần khi đi tới, hai phương nhân mã đã tự động tách ra. Cứ việc tôn thần bên này công nhân trên người phần lớn mang theo thương, có thể 20 mấy người đứng chung một chỗ, vẫn là lộ ra khí thế có đủ. Hiện tại tôn thần chỉ đích danh để cho bọn họ đi qua, mấy người đều có chút không dám đi qua. Ngươi, ngươi không nên sằng bậy, coi như ngươi muốn đánh ta, ta cũng giống vậy nói. À, tương đương, tôn thần cười, nếu không thẹn với lương tâm, tại sao không dám cùng ta đối chất nhau? Các ngươi đã tới nhiều người như vậy, còn sợ ta sẽ đánh ngươi không được? Còn là nói, trong lòng các ngươi có quỷ, bởi vì các ngươi căn bản không phải người trong thôn này. Tôn thần nghiêm nghị uống trách để cho ba người kia sợ vỡ mật. Trong đó lá gan đó tiểu, lại bị sợ đến sụi lơ trên mặt đất. Ôi chao, hắn vừa nói như vậy ta cũng cảm thấy, các ngươi ba động như vậy lạ mắt đây. Là nhà nào hậu sinh a? Đây là, ta cho là nhà ngươi thân thích đây. Bên cạnh hắn người kinh ngạc nói, không phải a, đây là nhà ai? Không phải nhà ta, cũng không phải nhà ta, ta cũng không nhận biết. Tôn thần mà nói, để tỉnh mọi người, bọn họ lẫn nhau hỏi dò sau đó mới bừng tỉnh phát hiện. Một mực cổ động bọn họ tới giờ Ngọc Châu chàng gây chuyện ba người này. Thật giống như theo chân bọn họ thôn không hề có một chút quan hệ. Nói là bởi vì thay bọn họ can thiệp chuyện bất bình ai cũng không tin. Bởi vì nhìn vào lúc này bọn họ biểu hiện cũng biết. Bọn họ tuyệt đối không phải cái loại này gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ hiệp nghĩa người. Nghĩ đến từ lúc chúng độc sự kiện sau khi phát sinh, toàn thôn người giống như là tại bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Tất cả mọi người trong lòng, giờ phút này đều toát ra một cái đáng sợ ý tưởng. Bọn họ lần này, thật giống như bị người có lòng lợi dụng. Hơn nữa còn là lấy phá hư bọn họ người cả thôn khỏe mạnh làm đại giá. Nhìn ba người kia một bộ rụt rè e sợ sợ bị vẽ mẫu thiết kế tử, giờ phút này còn thế nào không biết mình là thật bị lừa gạt. Các ngư dân phần lớn đều là chất phác, nhưng là không có nghĩa là bọn họ biết rõ mình là bị lừa gạt, còn có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, nhất là nghĩ đến bọn họ sở thụ tội. Hơn nữa còn có hai người đến nay không rõ sống chết. Có kia tính khí nóng nảy, đã đem bọn họ quả đấm rơi vào ba người trên người. Ba người kia bị đánh chỉ còn lại một hơi thở. Nhưng giúp ở đây bên trong liền cổ họng cũng không dám nói một tiếng. Tôn thần chờ bọn hắn phát tiết không sai biệt lắm, mới mở miệng nói, các vị, có thể hay không đem ba người bọn họ cho ta lưu lại? Chúng ta Kim Ngọc Châu chàng lần này cũng không thể bạch bị ủy khuất. Mới vừa rồi đứng ra nói với tôn thần mà nói tráng hán nghe, một mặt áy náy mà đè một người nói với tôn thần, thật là xin lỗi, thật sự là chuyện đột nhiên xảy ra, sau đó tình huống có chút nghiêm trọng, cho nên chúng ta mới có thể dễ dàng như vậy liền bị mấy người bọn hắn cổ động tới các ngươi nơi này gây chuyện. Bất quá, bất kể là nguyên nhân gì, chúng ta cũng đúng là đối với Kim Ngọc Châu chàng tạo thành không thể phòng ngừa tổn hại. Nếu như có thể, trong thôn chúng ta sẽ hướng các ngươi làm ra thích hợp bồi thường. Bất quá bọn hắn mấy cái là không thể giao cho ngươi. Chung quy chúng ta Ngụy thôn cũng không phải tùy tiện người nào là có thể lừa bịp. Nếu bọn họ dám lừa bịp, liền phải trả giá thật lớn. Người kia ngữ điệu ôn hòa, giống như là bình thường lại cùng nói chuyện phiếm giống nhau. Nghe không ra lên xuống, nhưng là ở đây người lại có một cái chung nhau cảm thụ. Đó chính là ba người này phải ngã huyết môi. Ba người này người giật dây. Tôn thần cho dù không cần nghĩ cũng biết sẽ là ai. Không có chứng cứ xác thật, cũng bắt bọn họ không có biện pháp chút nào. Nghĩ tới đây, tôn thần gật đầu dứt khoát. Được rồi, người các ngươi mang đi. Bồi thường ta cũng không cần. Chỉ cầu các ngươi về sau gặp phải sự tình, không muốn tùy tiện như vậy bị cổ động là tốt rồi. Bị tôn thần vừa nói như vậy, người kia sắc mặt biến đỏ. Hắn có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói. Lần này là chúng ta làm sai. Thật có lỗi với các ngươi. Về sau sẽ không còn có chuyện như vậy xảy ra. Ta tin tưởng các ngươi. Tôn thần dừng một chút. Lại nhìn đến chính mình các công nhân trên người tím bầm vết thương. Có thể mà nói. Giúp chúng ta Châu Tràng mời một cái lang chung đi. Bởi vì hiện tại có một số việc phải xử lý. Chúng ta không có phương tiện ra ngoài. Hình ra nếu nghĩ ra ác độc như vậy biện pháp đến bức cưỡng bức chính mình, vậy thì còn có càng ác độc hơn hậu chiêu. Tôn thần không muốn để cho chính mình công nhân đưa thân vào trong dầu sôi lửa bỏng. Tại hạ hiểu sơ một ít y thuật, chữa trị những thứ này bị thương vẫn là không thành vấn đề. Người kia trả lời, ba người kia bị Ngụy thôn nhân mang đi. Tráng hán cho bị thương người xử lý xong, cũng mau rời đi rồi. Khoảng thời gian này, mọi người cũng không cần tùy tiện đi ra ngoài. Bất kể có chuyện gì muốn làm, cũng chờ qua khoảng thời gian này lại nói. Bất kể tôn thần có thừa nhận hay không, theo hình ra cứng đối kháng. Thực lực của chính mình đúng là không đủ. Tạm thời ẩn núp, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện xấu. Ít nhất có thể đủ thực lực đến cứu binh tới. Tính toán một chút phong thơ gửi ra cũng đã có 7-8 ngày rồi. Nếu như Lưu Minh Hiên vẫn còn đô thành, hẳn đã nhận được tin tức, chính mình chỉ cần lại mang lấy Châu Tràng nhân viên kiên trì 10 ngày, là có thể chờ đến hắn. Bất quá Lưu Minh Hiên tại Hải Xanh Tử cũng không có mình sản nghiệp. Có thể hay không trợ giúp chính mình dễ dàng giải quyết. Còn chưa nhất định, tôn thần khoảng thời gian này cũng đã nghĩ xong. Cho dù cuối cùng vạn bất đắc dĩ, Châu Tràng thật muốn giao phó đến hèn hạ như vậy nhân thủ bên trong. Liều mạng chính mình sở hữu đầu nhập không muốn. Mình cũng muốn đem nó hủy hoàn toàn. Quyết sẽ không tiện nghi gian trá tiểu nhân. Ngụy thôn, nghị sự đường. A Nam, ngươi là nói chúng ta Ngụy thôn những người này sở dĩ sẽ bị hạ độc được. Đều là ba người này giở trò quỷ. Một cái còn có chút vô lực thanh âm hỏi. Bởi vì cả người không có tí sức lực nào. Hắn thân thể là tê liệt trên ghế ngồi. Phải tư thúc công đem mấy người bọn hắn mang tới. Ta muốn tự mình hỏi một câu. Lão giả cơ trí đôi mắt híp một cái, vuốt ve chính mình lưa thưa được chỉ còn lại mấy cây chòm râu. Xem ra chúng ta Ngụy thôn khoảng thời gian này trải qua quá bình tĩnh rồi. Cái dạng gì kẻ xấu cũng dám tới trên đầu chúng ta đi ị đi đái rồi. Mặc dù thanh âm như cũ vô lực, nhưng là trong giọng nói ác liệt, lại để cho trước người hắn tráng hán dùng mình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.